khó mà làm được. Lan Tô lắc đầu, hận hận nhìn chằm chằm huyết bối ngưu thi thể, nó đem ta thích nhất linh đái đều vỡ nát. Lan Tô, ngươi kia linh đái nát là chuyện tốt, vốn chỉ là linh khí thượng phẩm, nát, ngươi vừa vặn thay cái thánh khí binh khí. Ngụy Tử Nghiêu mở miệng nói, xéo đi, ta linh đái xinh đẹp như vậy, đổi những binh khí khác có thể có nó xinh đẹp. Lan Tô càng phát tức giận, nghĩ đến nàng linh đái, miệng nhỏ đều thu đi lên. Tô Trần sạm mặt lại, lúc trước hắn hiếu kỳ vì sao Lan Tô chỉ là dùng một linh khí thượng phẩm binh khí. Dù sao, Lan Tô đều có vòng tay chữ vật, tuyệt đối lai lịch cực lớn, một thanh thánh khí cấp bậc binh khí nhất định có. Nguyên lai, vì xinh đẹp, Tô Trần im lặng cực kỳ. Có lẽ, nữ nhân tư duy cùng nam nhân hoàn toàn chính xác không giống đi. Tốt, An Vô Siêu, ngươi đi đem xúc sinh này khai chàng phá bụng, sau đó chuẩn bị lửa, thịt nướng. Hạ Tịch nói, Ngụy Tử Nghiêu, ngươi đi ngắt lấy một chút linh quả tử. Tô Trần, thực lực ngươi mạnh nhất, quan sát chung quanh, cảnh giác yêu thú đột kích. Lan Tô, thực lực ngươi yếu nhất, mới vừa rồi còn thủ thương, nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Tịch rõ ràng coi tự mình là làm người dẫn đầu. An Bài nói, An Vô Siêu cùng Ngụy Tử Nghiêu một chút dị nghị đều không có. Tô Trần tự nhiên cũng không có. Hắn thích nhất chính là làm vung tay trưởng quỹ. Thật muốn hắn đến dẫn đầu, hắn tuyệt đối không nguyện ý. Hơn nữa, hắn là sau gia nhập, tự nhiên không có khả năng dẫn đầu. Một cái khác, hắn đến cảnh giác chung quanh yêu thù, quá thích hợp, có cửu u trợ giúp, hắn có thể đảm nhiệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, ngươi đến cùng là ai? Không bao lâu, nương theo lấy một trận lúc búc bóng loáng dầu. Bên cạnh đống lửa, huyết bối ngưu thịt nướng đã nướng xong, kim hoàng, nhìn lên tới liền rất có thèm ăn. Đừng nhìn An Vô Siêu dáng người cường tráng, lại khéo tay, đang nướng thịt phương diện này, rất có thiên phú. Mà đang nướng thịt trước đó, huyết bối ngưu trên người đồ tốt cũng đã bị chia cắt. Tô Trần chỉ cần một cái sừng trâu, huyết bối ngưu sừng trâu cực kỳ cứng rắn. Thuần túy lấy độ cứng tới nói, thậm chí có thể so với trung phẩm thánh khí, so với đốt thiên kiếm đều muốn kiếm ảnh. Có như vậy một cái sừng trâu, với hắn mà nói, ngược lại là có thể như hổ thêm cánh. Còn chưa tốt sao? Lan Tô đã đợi đã không kịp, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tất cả đều là sốt ruột chi sắc. Đôi mắt đẹp càng là nhìn chằm chằm An Vô Siêu ngay tại nướng thịt nướng. Nhanh nhanh, trước đó không phải nói ngươi không ăn sao? An Vô Siêu hừ một tiếng, nhanh lên, đừng nói nhả. Lan Tô cắn cắn tiểu ngân răng, tức giận nói. Cùng một thời gian, Ngụy Tử Nghiêu nói, Tô đại ca, thực lực ngươi mạnh như vậy, cũng là đến Thánh Linh Võ Học Viên sao? Thánh Linh Võ Học Viên, Tô Trần lần đầu tiên nghe được cái tên này. Tô ca ca, ngươi không phải không biết Thánh Linh Võ Học Viên à? Lan Tô đôi mắt đẹp sáng rõ, giống như là thấy được cái gì phi thường tốt đồ chơi. Hạ Tịch cùng Ngụy Tử Nghiêu cũng đều hiếu kỳ nhìn về hướng Tô Trần. Thật không biết. Tô Trần hơi hơi xấu hổ, có thể nói một chút sao? An Vô Siêu vừa định muốn nói, lại bị Lan Tô giành nói. Tô ca ca, ta giới thiệu cho ngươi đi. Thánh Linh Võ Học Viên đâu? Là Huyền Phong Hoàng Chiêu Xích Châu Vực cảnh nội tốt nhất võ đạo học viện. Xích Châu Vực. Tu ca ca, Xích Châu Vực ngươi cũng không biết. Huyền Phong Hoàng Chiêu thuộc hạ hàng ngàn hàng vạn cái nhất phẩm thế lực, nhị phẩm thế lực, tam phẩm thế lực, tứ phẩm thế lực vân vân. Lan Tô nhanh chóng mà nói, Huyền Phong Hoàng Chiêu quá lớn, vì Hoàng Thất để cho tiện quản lý, đem Huyền Phong Hoàng Chiêu chia làm 4 cái vực. Theo thứ tự là Xích Châu Vực, Hắc Châu Vực, Minh Châu Vực, Nghĩa Châu Vực. Tô Trần sờ lên cái mũi, hắn vừa đến Thần Võ Đại Lục, tiến vào Phần Thiên Tông, liền bế quan tu luyện, không có đi đọc qua Phần Thiên Tông thu thập liên quan tới Thần Võ Đại Lục cổ tịch. Cho nên, thật đúng là có điểm hai mắt đen thui cảm giác. Lúc trước hắn chỉ biết là Huyền Phong Hoàng Chiêu thuộc về Nam Ách Cổ Quốc. Là Nam Ách Cổ Quốc quản hạt dưới tứ đại hoàng triều một trong, mà Huyền Phong Hoàng Chiêu cảnh nổi, hắn coi là chỉ chia làm nhất phẩm thế lực, nhị phẩm thế lực, cửu phẩm thế lực. Không nghĩ tới, cụ thể còn có châu vực phân chia. Cũng là một cái Huyền Phong Hoàng Chiêu đoán chừng đều so toàn bộ địa cầu hơn gấp 10, không phân chia cẩn thận điểm, thật đúng là quản lý không được. Tô Trần ca ca, chúng ta bây giờ thân ở Long Huyết Sơn chính là tại Xích Châu vực. Lan Tô tiếp tục nói, Xích Châu vực bên trong nổi danh nhất võ đạo học viện chính là Thánh Linh Học Viện. Bởi vì Thánh Linh Học Viện đời thứ nhất viện trưởng là Huyền Phong Hoàng Chiêu Hoàng Thất Lão Tổ Tông, cho nên Thánh Linh Học Viện cùng Huyền Phong Hoàng Chiêu Hoàng Thất có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, cho nên nội tình cùng tài nguyên đều là thâm hậu nhất. Thánh Linh Học Viện xem như mấy phẩm thế lực? Tô Trần hỏi. Tô ca ca, Thánh Linh Học Viện không thuộc về trong phạm vi thế lực, thần võ đại lục phân chia thế lực phẩm cấp, chỉ vào gia tộc và tông môn như võ đạo học viện, hoàng thất, chiến đường, thiên cơ các chờ, các loại, những này đều không thuộc về phân chia thế lực phạm vi bên trong. Nhưng, ngươi tuyệt đối không nên xem nhẹ bọn hắn. Không thuộc về phân chia thế lực phạm vi bên trong mới là chân chính đáng sợ, không thể trêu chọc. Như Thánh Linh võ đạo học viện, ngay cả một chút nhất phẩm thế lực đều cho nó mặt mũi, không dám lỗ mãng. Hơn nữa Huyền Phong Hoàng Chiêu cảnh nội rất nhiều nhất phẩm, nhị phẩm thế lực tông môn gia tộc đều nguyện ý đi Thánh Linh võ đạo học viện tuyển nhận thiên tài đâu. Nói đến Linh Thánh võ đạo học viện, Lan Tố lời nói tựa hồ nhiều rất nhiều, tiếp tục nói, Tu ca ca, thực lực ngươi so với chúng ta còn mạnh hơn, mặc dù niên kỷ khả năng so với chúng ta lớn hơn vài tuổi, nhưng cũng là có khả năng tiến vào Thánh Linh võ đạo học viện. Ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, tốt nhất có thể gia nhập Thánh Linh võ đạo học viện. Tô Trần gật đầu, nghĩ thầm, tìm cơ hội, nhất định phải đem thần võ đại lục, không, ít nhất là Huyền Phong Hoàng Chiêu cảnh nội một chút thế lực đều hiểu rõ ràng. Không phải mỗi ngày cùng đồ đần đồng dạng. Các ngươi đều là đến từ Thánh Linh võ đạo học viện sao? Tô Trần đột nhiên hỏi, Lan Tô, Hạ Tịch, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu đều gật đầu. An Vô Siêu hơi hơi xấu hổ. Bất quá, Hạ Tịch là cao cấp ban, chúng ta thì là trung cấp ban. Cao cấp ban, trung cấp ban, đê cấp ban, làm sao phân chia? Tô Trần hỏi nhiều một câu. Dựa theo thực lực tới. Bất quá, Tô ca ca, nếu như ngươi muốn gia nhập Thánh Linh học viện, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào đê cấp ban. Thánh Linh võ đạo học viện quy định là vượt qua 20 tuổi, cảnh giới thấp hơn tam chuyển động hư cảnh người tu võ, coi như thông qua nhập viện khảo hạch, cũng chỉ có thể trước tiến vào đê cấp ban. Lan Tô âm thanh nhỏ một chút, bất quá, đê cấp ban cũng rất lợi hại, hơn nữa, cách mỗi 3 tháng, liền sẽ có lên lớp khảo hạch. Ngược lại là cùng Thái Huyền học viện tại hình thức bên trên rất giống. Tô Trần nghĩ thầm, bất qua, cái này Thánh Linh học viện so với Thái Huyền học viện cường đại 100 triệu lần cũng không chỉ. Suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Tam chuyển động hư cảnh phía trên, dưới 20 tuổi. Những chữ này quá kinh khủng. Các ngươi tới đây Long Huyết Sơn mạch lịch luyện. Học viện không sợ các ngươi xảy ra chuyện sao? Tô Trần đột nhiên khẽ nhíu mày. Không sợ. An Vô Siêu lắc đầu. Thánh Linh võ đạo học viện không bao giờ thiếu học sinh, chúng ta chẳng đáng là gì, chết thì đã chết. Bất qua, lần này còn có sư huynh cùng ta cùng một chỗ tới Long Huyết Sơn mạch. Sư huynh, Tô Trần có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới. Ân, có 3 cái sư huynh mang theo chúng ta tới. Lan Tô gật đầu, bất quá, bọn hắn tại đến rồi Long Huyết Sơn mạch về sau, liền tự mình đi lịch luyện. Lan Tô giọng điệu cứng rắn nói xong. Lan Tô, giáo tôn là dạy thế nào chúng ta? Một thanh âm truyền đến, trong thanh âm là bất mãn. 3 cái nam tử trẻ tuổi thoáng cái xuất hiện ở trước mắt. 3 người này đều là hoa y cẩm phục, khí độ phi phàm. Một người cầm trong tay hạ phẩm thánh khí cấp bậc trường kiếm, khẽ nhíu mày. Một người khác dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, khẽ cười cho. Con mắt nhìn chằm chằm Lan Tô, rõ ràng là một chút vẻ ái mộ, còn có một người mặt không biểu tình, tay không tấc sắt, lại là không lông mày, tóc cũng thưa thớt, nhưng khí thế cực kỳ hùng hậu. Ba người đều là lục chuyển động hư cảnh, mở miệng người chính là tay kia cầm thánh khí trường kiếm nam tử. Hắn tiếp tục nói, giáo tôn dạy qua chúng ta, tại lịch luyện trên đường gặp được người khác, phải gìn giữ cảnh giác, không dễ dàng nói ra lai lịch của mình vân vân. Lan Tô, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Sư huynh, ta... Lan Tô trên mặt có một chút sợ sệt, rụt rụt đầu, vừa định muốn giải thích cái gì, nhưng... Tốt, Mục huynh, Lan Tô dù sao cũng là vừa gia nhập học viện không lâu, có thể tha thứ. Đúng lúc này, kia dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, mỉm cười nam tử cười nói, có thể đón lấy. Hắn lại quét Tô Trần liếc mắt, ngươi là ai? Tiếp cận Lan Tô muội muội mấy người có mục đích gì? Nói, hoàn toàn là hai loại thái độ. Theo hắn nhìn về hướng Tô Trần, hai người khác cũng đều nhìn về hướng Tô Trần, đồng thời, khí thế ẩn ẩn khóa chặt Tô Trần. Tựa hồ, chỉ cần Tô Trần nói sai một chữ, bọn hắn liền sẽ liền tru sát Tô Trần. Dương lệnh sư huynh, hắn là Tô Trần. Trước đó chúng ta gặp được nguy hiểm là hắn đã cứu chúng ta, bằng không chúng ta đã chết. Một giây sau, không đợi Lan Tố mở miệng, Hạ Tịch đầu tiên nói, không kiêu ngạo không tự ti, rất lạnh lùng. Hừ, ngây thơ, đầu óc nước vào sao? Cứu các ngươi, sợ là chính hắn an bài tốt a. Khả năng chính là vì tiếp cận các ngươi, một chút kinh nghiệm đều không có, đồ đần. Bốn cái kẻ ngu kia được xưng là Mục huynh, trước đó quát lớn Lan Tô cầm trong tay trường kiếm nam tử hừ nói, ánh mắt bên trong hiện lên lửa giận, hung ác nham hiểm lại quét Tô Trần liếc mắt. Tiếp theo, kia dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, mặt mỉm cười, vừa mới vì Lan Tô nói chuyện nam tử thì là nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, ta Trần Vũ cũng là lần đầu tiên nghe nói thiên vị tôn giả có thể đến giúp tam chuyển động hư cảnh, tứ chuyển động hư cảnh cường giả sự tình. Ngươi là muốn nói cho ta biết đám ba người, ngươi là có thể vượt qua mấy cái cảnh giới yêu nghiệt sao? Nói, Trần Vũ lại nhìn về hướng hai người khác, Trịnh Mục, Hoàng Khải, các ngươi nghe nói qua bực này yêu nghiệt sao? Nguyên lai, hai người khác tên là Trịnh Mục cùng Hoàng Khải. Trịnh Mục cùng Hoàng Khải đâm lấy mũi, lửa gạt đến rồi Thánh Linh học viện trên đầu, lá gan đủ lớn. Dương lệnh sư huynh, chúng ta điểm ấy sức phán đoán vẫn phải có. Hạ Tịch nhíu mày, Tô Trần không có gạt chúng ta. Lan Tô, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu ba người cũng đều tranh thủ thời gian mở miệng nói, Tô Trần thực lực thật rất cường đại. Không phải hắn, chúng ta đều chết hết, là hắn giết huyết bối Ngưu. Huyết bối Ngưu, Dương lệnh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, hắn nhìn về hướng Tô Trần cười ra tiếng, thiên vị tôn giả giết huyết bối Ngưu. Dương lệnh thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, tiếp tục nói, chính ngươi tin sao? Nói, tiếp xúc Lan Tô bọn hắn có mục đích gì? Dương lệnh sư huynh, ngươi quá mức. Hạ Tịch sắc mặt lạnh đứng lên, quá phận. Hạ Tịch, ngươi biết chính mình tại cùng ai nói chuyện sao? Đây là sư muội đối với sư ca thái độ. Ở trong học viện giả cao lạnh coi như xong, ra khỏi trường học còn một bộ lạnh bộ dáng, làm cho ai nhìn đây? Chẳng lẽ ngươi không biết, những cái kia dung mạo xinh đẹp nữ nhân lánh diễm một chút, kia là cao lạnh, là khí chất, mà ngươi, ha ha, giả vờ giả vịt cho ai nhìn đây? Không phải là cố ý mưu toan hấp dẫn chú ý của chúng ta à? Nói cho ngươi, Hạ Tịch, người muốn phải tự biết mình, đã dung mạo không đẹp nhìn, vậy liền nhu thuận một chút, đừng mẹ hắn để cho người ta ác tâm, phiền chán. Dương lệnh nhìn chằm chằm Hạ Tịch, khinh thường uống đến. Trong nháy mắt, Tô Trần ánh mắt lạnh xuống, chào phúng Hạ Tịch dáng dấp không xinh đẹp, đáng chết. Cái này làm người rất đau đớn tự tôn, đối với nữ hài tử tới nói, cực kỳ tàn khốc. Hạ Tịch đối với hắn có ân. Hơn nữa, mới vừa rồi còn đứng ra hắn nói chuyện, điển hình mặt lạnh, tâm nóng. Tô Trần hít sâu một hơi, thật sâu nhìn về hướng Dương lệnh, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn ý. Tiểu tử, ngươi cái này ánh mắt gì? làm sao? Khó chịu, nghĩ muốn đánh bản công tử, muốn giết bản công tử. Tô Trần ánh mắt bên trong hàn ý, Dương Lệnh thoáng cái liền chú ý tới. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, quét Tô Trần liếc mắt, tiếp theo, cười ha ha, đối Trịnh Mục cùng Hoàng Khải nói, Mục huynh, Khải huynh, nhìn thấy không? Hắn nghĩ muốn giết chết bản công tử thật là sợ làm sao bây giờ? Các ngươi nói, ta có phải hay không hiện tại liền tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, xin lỗi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 422, nhút nhát không thể tưởng tượng nổi, Tô ca ca, không nên vọng động. Cùng một giây, Lan Tố tới gần Tô Trần, nhỏ giọng nói. Nàng cũng chú ý tới Tô Trần lửa giận cùng sát ý, cho nên, lo lắng Tô Trần nhất thời xúc động liền động thủ. Dương Lệnh, Dương Vũ, Hoàng Khải ba người đều không phải là dễ trêu, hoặc là nói, có thể đi vào thánh linh võ đạo người tu võ, đều không phải là dễ trêu. Tô Trần tuy mạnh, thế nhưng tuyệt đối không thể nào là bọn hắn đối thủ, nhất là hắn. Bọn hắn là ba người, Tô Trần chỉ có một cái. Nhắc nhở xong Tô Trần, Lan Tô đôi mắt đẹp bỗng nhiên nâng lên, không còn trước đó sợ hãi cùng thận trọng cảm xúc, mà là đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Lệnh, hét lên, Dương Lệnh sư huynh, ngươi nhất định phải cho Hạ Tịch tỷ tỷ xin lỗi. Dương Lệnh chào phúng Hạ Tịch dung mạo không đẹp nhìn, đâu chỉ Tô Trần một người nổi giận. Lan Tô, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu đều nổi giận. Chỉ là An Vô Siêu cùng Ngụy Tử Nghiêu còn tại nhẫn nại lấy, khống chế chính mình nhẫn nại lấy, mà Lan Tô lại nhịn không được. Lan Tô, ngươi đang tìm cái chết sao? Dương Lệnh sắc mặt phát lạnh, hung ác nhăm hiểm con ngươi từ trên thân Tô Trần rời đi, nhìn về hướng Lan Tô. Vậy ngươi có thể thử một chút. Lan Tô cắn môi một cái, lại uống nói. Lan Tô hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Trước đó, nàng là loại kia nhà bên muội muội, rất thanh thuần đáng yêu cái chủng loại kia. Đồng thời, trước đó, Dương Lệnh quát lớn nàng thời điểm, nàng cũng là sợ hãi cùng khốm núm. Có thể giờ phút này, không đồng dạng. Dương Lệnh bị làm mất mặt. Hắn là làm sao đều không nghĩ tới Lan Tô cũng dám đối với mình nói như thế. Đáng chết. Theo bản năng, hắn liền muốn động thủ. Bất qua, đúng lúc này, Trần Vũ lại là chặn Dương Lệnh, Lệnh huynh, bớt giận. Trần Vũ, làm cái gì? Ngăn cản ta? Vì một nữ nhân ngăn cản ta? Dương Lệnh mặt lạnh phải cùng một khối như băng, khí tức càng là không chút kiêng kỵ nhộn nhạo lên. Dương Lệnh khí tức, mạnh phi thường. Tô Trần dưới đáy lòng âm thầm đánh giá một chút. Dương Lệnh là động hư cảnh lục chuyển trung kỳ cảnh giới. Mà hắn khí tức thậm chí càng so cảnh giới kinh khủng một chút. Thực tế sức chiến đấu thậm chí khả năng tới gần động hư cảnh lục chuyển hậu kỳ. Hắn tự nhận là mình bây giờ hẳn là có thể đánh bại phổ thông động hư cảnh lục chuyển tiền kỳ người tu võ. Mà đối đầu Dương Lệnh, giữ nhiều lành ít. Đây cũng là vì sao hắn giờ phút này trầm mặc, làm Lan Tô đứng ra, ngăn trở hắn tới Dương Lệnh hết sức căng thẳng chiến đấu về sau. Hắn vô cùng vô cùng vô cùng hiếm thấy không có tiếp tục lên tiếng. Có thể nói là rút lui. Đúng, Tô Trần rút lui. Vì sao? Không phải là bởi vì hắn sợ hãi mình cùng Dương Lệnh chiến đấu mà đi vào tử vong. Hắn chưa từng sợ chết. Là bởi vì Lăng Lung. Lăng Lung cần hắn. Nếu như hắn chết, Lăng Lung cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Lung hiện tại là treo một hơi, chờ lấy hắn vì nàng tìm thiên tài địa bảo. Thậm chí, liền xem như thủ thương, trọng thương, Tô Trần đều không tiếp thụ được. Thủ thương, trọng thương dưới tình huống, hắn tiến vào tầng trong tìm tới thiên tài địa bảo khả năng cũng sẽ giảm mạnh. Cho nên, hắn vô cùng vô cùng hiếm thấy nén giận. Cho nên, tại lửa giận đại thịnh nhìn Dương Lệnh liếc mắt về sau, hắn liền yên lặng cúi đầu. Trần Vũ đem Dương Lệnh lôi đến một bên. Sau đó, hai người xì xào bàn tán. Mấy cái hô hấp sau, Dương Lệnh mặc dù còn gương mặt lạnh lùng, nhưng tựa hồ không tại cùng Lan Tô so đo, tựa như quên vừa rồi Lan Tô trước mặt mọi người bác bỏ mặt mũi của hắn sự tình. Dương Lệnh nhìn thật sâu Lan Tô liếc mắt, tiếp theo đúng là trực tiếp lại nhìn về hướng Hạ Tịch, nói, Hạ Tịch, vừa rồi ta nói nặng lời điểm, ngươi không muốn để vào trong lòng. Dương Lệnh vậy mà nói xin lỗi, không thể tưởng tượng nổi. Cửu U, nghe được vừa rồi cái này Trần Vũ tới Dương Lệnh nói gì không? Tô Trần có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nói Lan Tô ẩn tàng thân phận, Dương Lệnh sợ, không thể trêu vào, cho nên, nhận sợ. Cửu U khinh thường nói. Hạ Tịch chưa hề nói cái gì, yên lặng, tựa hồ, trước đó bị trào phúng dung mạo không đẹp nhìn sự tình nàng một chút cũng không có để ở trong lòng. Nghĩ nghĩ lại, nàng nhìn Tô Trần liếc mắt. Vừa rồi, Tô Trần vì nàng mà giận dữ, thậm chí có sát ý, nàng cảm nhận được. Có thể, rất nhanh, nàng lại cảm nhận được, Tô Trần xinh xinh đè xuống kia cỗ lửa giận cùng sát ý. Hạ Tịch không rõ là vì cái gì. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng nhiều một tia mờ nhạt tự giễu cùng thất vọng. Nàng cảm thấy, Tô Trần sở dĩ xinh xinh đè xuống kia cỗ lửa giận cùng sát ý, là bởi vì khiếp đảm. Cùng mình bây giờ bị hắn nhìn thấy dung mạo, cũng không đáng đến hắn đi liều mạng mà giữ gìn a. Trần Vũ sư huynh, mặc kệ các ngươi có tin hay không, Tô ca ca đích thật là chúng ta ân nhân cứu mạng. Tiếp theo, Lan Tô lại mở miệng nói, hắn cùng chúng ta cùng một chỗ, vậy liền cùng một chỗ đi. Trần Vũ cười nói, Lan Tô ngươi cao hứng liền có thể. Nói xong, Trần Vũ quét Tô Trần liếc mắt, tiểu tử. Mặc kệ ngươi là dùng thủ đoạn gì để Lan Tô đám người tin tưởng ngươi, đó là ngươi bản sự. Nhưng là ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, đừng có cái gì không nên đoán. Có thể. Tô Trần trầm mặc mấy hơi thở, sau đó đúng là gật đầu. Đúng, gật đầu. Nhìn lên tới nhút nhát không thể tưởng tượng nổi. An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu, Lan Tô, Hạ Tịch đều có chút không thể tưởng tượng nổi, cũng đều có một chút thất lạc cùng thất vọng. Bọn hắn là hy vọng Tô Trần không nói giờ phút này đối đầu Trần Vũ, Dương Lệnh, Hoàng Khải ba người, chí ít biểu hiện có chỗ dũng khí. Người tu võ nhất không nên thiếu chính là dũng khí. Tô tiểu tử, ngươi dạng này, Cửu U thở dài, ngươi dạng này sẽ để bọn hắn rất thất vọng. Cửu U, đã từng trên địa cầu vì Lam Hân an toàn, ta quỳ xuống. Tô Trần thản nhiên nói, Tôn Nghiêm bị hung hăng dẫm trên mặt đất, nhưng ta chưa hề hối hận qua. Tôn Nghiêm lại có thể so được với Lam Hân mệnh sao? Hiện tại cũng giống như thế, coi như bị thất vọng, bị hiểu lầm, bị chế giễu, ta cũng nhịn. Lan Tô, Hạ Tịch, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu bọn hắn cho là ta không có dũng khí, ta nhận, chỉ có ta có thể an an ổn ổn đến tầng bên trong. Chỉ có ta cam đoan chính mình có mệnh cứu Lăng Lung, tâm ta cam tình nguyện. Lăng Lung vì ta, ngay cả mệnh đều có thể không muốn, ta điểm ấy nỗ lực tán cái gì? Tô tiểu tử, ngươi thành thục, cũng càng nam nhân. Cửu U cảm thán nói, ta một mực thưởng thức trên người ngươi huyết tính, điên tính, không sợ hãi. Nhưng bây giờ ta biết, ngoại trừ những cái kia huyết tính, điên tính, không sợ hãi, ngươi càng trọng tình. Lan Tô, ngươi cảm thấy liền tiểu tử này dạng này nhút nhát dạng, chúng ta sẽ tin tưởng hắn thật cứu được các ngươi sao? Giết huyết bối ngưu. Ha ha. Trần Vũ không thú vị cười cười. Lan Tô còn muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Nàng hướng phía Tô Trần nhìn lại, trong đôi mắt đẹp rõ ràng là một tia khẩn cầu. Khẩn cầu Tô Trần có thể hay không dũng cảm một chút. Nàng khuyên Tô Trần không muốn tới Dương Lệnh ba người động thủ là vì Tô Trần an toàn, nhưng trong lòng chỗ sâu, Tô Trần thật nghe mình là an toàn, nhưng lại không phải nàng thưởng thức. Cho nên, Lan Tô giờ phút này có chút phức tạp, trầm mặc không nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 423, giữ nhiều lành ít. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới, hướng phía tầng trong đi thôi. Một giây sau, Hạ Tịch mở miệng nói, ba vị sư huynh, các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Đi tầng trong, vì sao? Dương Lệnh hừ lạnh một tiếng, càng đến gần tầng trong, càng là nguy hiểm. Đạo lý dễ hiểu như vậy không hiểu, chán sống rồi. Chỉ là tới gần tầng trong, không đi vào. Hạ Tịch lại nói, Lan Tô cũng vội vàng nói, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, chỉ cần không phải thật tiến vào tầng trong, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Điều này cũng đúng. Dương Lệnh nhíu nhíu mày, cũng coi là đồng ý. Một bên, Tô Trần đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng đối với Hạ Tịch cùng Lan Tô nhiều càng nhiều cảm kích. Hắn biết rõ, hai nữ là vì chính mình mới mãnh liệt yêu cầu tiến về tầng trong. Trên thực tế, đích thật là càng đến gần tầng trong, càng là nguy hiểm. Phần tình nghĩa này, rất nặng, rất sâu. Đi à. Trần Vũ cười cười, đều chớ ăn, ăn vào hiện tại. Tô Trần yên lặng lui ra phía sau mấy bước, sau đó, đem trên mặt đất lăng lung cõng đứng lên. Động tác này, đưa tới Dương Lệnh ba người chú ý. Nàng là ai? Dương Lệnh uống đến. Nàng là Lăng Lung tỷ tỷ, là Tô ca ca thê tử, thủ thương. Lan Tô vội vàng nói, nhưng không có nói ra Tô Trần muốn dẫn lấy Lăng Lung tiến vào tầng trong. Nửa chết nửa sống, có thể ném đi được rồi. Dương Lệnh hừ một tiếng, vướng víu. Nửa cúi đầu Tô Trần, trong đôi mắt hiện lên một sợi rét lạnh sát ý, lóe lên một cái rồi biến mất, không có người thấy được. Dương Lệnh cái này lời khó nghe, vừa nói xong, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần, tựa hồ là hiếu kỳ Tô Trần sẽ có dạng gì đáp lại. Thứ hèn nhát. Trần Vũ càng phát nghiền ngẫm, lẩm bẩm một câu, thanh âm không nhỏ, đều có thể nghe thấy. Tô Trần vẫn là trầm mặc, cúi đầu. Hạ Tịch nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, trong đôi mắt đẹp vẻ thất vọng càng phát nồng đậm. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Trần tựa như là thành câm điếc, không rên một tiếng, chỉ là yên lặng cõng Lăng Lung, đi theo Dương Lệnh, Hoàng Khải, Trần Vũ, Hạ Tịch, Lan Tô, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu mấy người sau lưng. Bởi vì có Dương Lệnh ba người gia nhập, đám người bọn họ thực lực lớn lớn tăng cường, có thể nói là vốn liếng hùng hậu, cũng là dễ dàng quá nhiều. Trước khi đến tầng trong trên đường, tốc độ rất nhanh, hơn nữa, rất nhiều yêu thú không dám tới gần, ngẫu nhiên đụng tới mấy cái, cũng bị Dương Lệnh ba người tiện tay liền đại phát. Đương nhiên, Tô Trần cũng không có ít bị trào phúng, tựa hồ là cảm thấy Tô Trần thật sự là thứ hèn nhát bên trong thứ hèn nhát, là mì vắt, là bồn, nghĩ làm sao nhục nhã, muốn bóp thế nào thì bóp, cho nên, Dương Lệnh cùng Trần Vũ tại trong lời nói càng ngày càng quá phận. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lan Tô sẽ còn ngăn cản Dương Lệnh cùng Trần Vũ đối với Tô Trần vũ nhục. Nhưng, dần dần, làm Tô Trần một câu không phản bác, một mực nhẫn nhục chịu đựng lâu, Lan Tô cũng không ngăn trở, nàng thật là lòng tràn đầy thất vọng. Nàng thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi Tô Trần lúc ấy thần binh thiên hàng, đột nhiên xuất hiện cứu vãn bọn hắn, chu sát huyết bối ngưu sự tình có phải thật vậy hay không rồi. Từ đầu đến cuối, Tô Trần đều không hiểu thà, không nói lời nào, liền như vậy yên lặng đi. Trong lòng của hắn đang tính khoảng cách tầng trong vẫn còn rất xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau 3 canh giờ, khoảng cách tầng trong càng ngày càng gần. Đột nhiên, một mực trầm mặc Tô Trần, sắc mặt hung hăng nhất biến, nói, đều không cần lên tiếng, có một cái đáng sợ yêu thú tại phụ cận. Cửu U nhắc nhở hắn, có thể để Cửu U nhắc nhở, tuyệt đối không là bình thường kinh khủng. Tô Trần vừa nói xong, Dương Lệnh trực tiếp hét lên, ngậm miệng, phế vật đồ vật, chúng ta đều không có cảm nhận được có cái gì kinh khủng yêu thú tại phụ cận, ngươi làm sao cảm nhận được? Nói chuyện giật gân đồ vật. Trên đường đi, còn tưởng rằng ngươi câm đâu, nguyên lai biết nói chuyện a. Trần Vũ cũng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười, không phải là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong a. Huyễn tưởng đây, kinh khủng yêu thú ở đâu a? Nói xong, Trần Vũ cùng Dương Lệnh hai người trực tiếp cười to. Hạ Tịch, Lan Tô, Ngụy Tử Nghiêu, An Vô Siêu bốn người mặc dù không có nói cái gì, nhưng cũng là không quá tin tưởng, chủ yếu là, nói chung, yêu thú tại ở gần thời điểm, nhất định là có khí tức. Nhưng bây giờ, chung quanh hoàn toàn chính xác xác thực không có một tia khí tức. Chạy! Tô Trần không tiếp tục nhìn Dương Lệnh, Trần Vũ, Hoàng Khải ba người, mà là đối với Hạ Tịch, Lan Tô, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu uống đến. Tiếng hét này sau, chính Tô Trần trực tiếp cõng Lăng Lung, phát huy vân ảnh bộ, giống như một đạo lưu quang, hướng phía sườn chuyển động mà đi. Ngốc đồ chơi! Dương Lệnh nhổ một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng, khinh thường cực kỳ. Cùng một giây, Hạ Tịch, Lan Tô, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu bốn người đang do dự một cái trước mắt về sau, liếc nhìn nhau, đúng là cũng bắt đầu phát huy thân pháp, đuổi theo Tô Trần chỗ phương hướng chạy tới. Bọn hắn cuối cùng vẫn là nguyện ý tin tưởng Tô Trần, mặc dù cái này tin tưởng vô cùng vô cùng vô cùng miễn cưỡng, nhưng cũng buộc chính mình đi theo Tô Trần cùng một chỗ chạy. Cũng chính là kia một giây, ông, trong lúc đó, một đạo đinh tai nhức óc, cơ hồ đâm xuyên tất cả mọi người màng nhĩ tiếng gầm, thoáng cái vang vọng, thanh âm kia dập dờn bên trong, chung quanh từng cây cự hình đại thụ đều đang run rẩy, lá cây cùng nhánh cây mạn thiên phi vũ, không khí càng là điên cuồng xoay tròn, tạo thành gió lốc đồng dạng âm thanh phong bạo, một cổ kinh khủng, nặng nề, sát khí trùng thiên khí tức, nương theo thanh âm kia phong bạo, cùng nhau tràn ngập ra. Dương Lệnh, Hoàng Khải, Trần Vũ ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong đôi mắt hiện đầy không dám tin sợ hãi chi sắc. Cái này sao có thể? Thật có yêu thù. Hơn nữa, khí tức kia rõ ràng là cửu chuyển động hư cảnh cấp bậc yêu thù a. Đây coi là cấp bậc yêu thù, cơ hồ có thể quét ngang thần thông cảnh phía dưới tất cả nhân loại người tu võ. Đáng chết. Quá mạnh, tại sao lại ở chỗ này đụng tới loại này cấp bậc yêu thù? Lại không bất kỳ do dự, ba người sắc mặt hơi tái nhợt, điên cuồng vận chuyển huyền khí, hướng phía Tô Trần vừa rồi chỗ chuyển động phương hướng mà đi. Vì sao nhất định là Tô Trần vừa rồi chuyển động? Tô Trần không có gạt chúng ta, đã phát huy thân pháp, giống như lưu quang đồng dạng chuyển động. Hạ Tịch đột nhiên khẽ kêu nói, chúng ta gia tốc. Lan Tô khuôn mặt nhỏ chỉnh trọng, cơ hồ không có huyết sắc, nàng cắn môi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, sau lưng, kia kinh khủng yêu thú khí tức, quá mạnh, cường đại đến nàng đều muốn hít thở không thông. May mắn, vừa rồi, nghe theo Tô Trần, sớm đã chuyển động ra một khoảng cách, bằng không mà nói, hiện tại, nhất định là giữ nhiều lành ít. Nương theo tất cả mọi người bắt đầu chạy trốn, oanh! Oanh, oanh, đất rung núi chuyển. Mặc dù còn nhìn không thấy, nhưng trên mặt đất là đứng tại run rẩy. Đây tuyệt đối là một cái cự hình yêu thù. Tại chạy đuổi theo, một cước rơi trên mặt đất phía trên, mới có thể như thế rung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, bừng tỉnh đại ngộ rất nhanh. Tạch tạch tạch. Thanh thúy lần đứt gãy âm thanh cũng điên cuồng tràn ngập ra. Đập vào mắt có thể thấy được, kia từng cây chừng ngàn mét độ cao đại thụ, đúng là nhanh chóng sụp đổ, là bị sinh sinh đụng gãy. Kia là một cái cao có khoảng 15 mét yêu thù. Một thân màu xám nâu lông, hình viên hầu, hai con to lớn đi đứng trên mặt đất dạo bước, một cước một cái chừng hơn 2 thước dài loại cực lớn dấu chân, lại mỗi một cái dấu chân đều có nửa mét sâu. Ngoài ra, yêu thú kia hai tay quá dài, mỗi một cái đều có trọn vẹn khoảng 10 mét. Lại, hai con siêu dài cánh tay còn vô cùng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Nó dạo bước ở giữa, hai cánh tay nhanh chóng kích thích, va chạm trước người những cái kia mấy người ôm đại thụ. Những cái kia đại thụ tựa như là nhất là xốp đậu hũ đồng dạng, bị nó đụng gãy. Viễn cổ tí viên, nó là viễn cổ tí viên. Viễn cổ tí viên nghe nói trong thân thể có được lục tí kim viên huyết mạch, cho nên thực lực cực mạnh, nhất là hai tay kia thật là dung chuyển thiên địa. Nó sau khi thành niên có cao 20 mét, lực lượng có thể so với thần thông cảnh 3 tầng tả hữu người tu võ lực lượng, cực kỳ chấn động. Cái này viễn cổ tí viên tạm thời còn không có trưởng thành, nhưng cũng sắp. Hống hống hống. Viễn cổ tí viên gầm thét, giận dữ, nó coi là cái này mấy cái con kiến nhỏ khẳng định là chính mình bữa tối, không nghĩ tới, chạy còn rất nhanh. Viễn cổ tí viên một đôi to lớn ám kim sắc trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ kích động, nó để mắt tới Tô Trần, Vì sao? Bởi vì Tô Trần vác trên lưng lấy nữ nhân, cho nó một loại phi thường nghĩ muốn ăn hết, luyện hóa xúc động. Cái này cũng khó trách, Lăng Lung thể nổi, có còn không có hoàn toàn bị tiêu hóa cửu chuyển linh mệnh đan, hoàn nguyên đan cùng vài cọng có thể được xưng tụng là bảo bối dược thảo. Tại viễn cổ tí viên cảm thụ đến, Lăng Lung chính là một viên có thể để nó thực lực tăng lên bảo bối. Hống hống hống hống. Trong sự kích động, viễn cổ tí viên tiếng gầm gừ lớn hơn, tốc độ lần nữa tăng nhanh. Cùng lúc đó, viễn cổ tí viên phía trước có ba nhóm người. Thứ nhất phát, Tô Trần. Thứ hai phát, Hạ Tịch, Lan Tô, Ngụy Tử Nghiêu, An Vô Siêu. Thứ ba phát, Dương Lệnh, Trần Vũ, Hoàng Khải. Trong đó, đều từ khoảng cách 300m, 100m khoảng cách. Mà phương diện tốc độ, nhanh nhất phải kể tới Dương Lệnh ba người. Ba người bọn họ mặc dù giờ phút này lạc hậu, nhưng cũng liền lạc hậu Hạ Tịch bốn người 100m, lạc hậu Tô Trần 300m mà thôi. Mà hắn nhóm ba người cảnh giới đều đạt đến lục chuyển động hư cảnh. Thực sự lục chuyển động hư cảnh, không phải dựa vào đan dược cái chủng loại kia. Thực lực rất mạnh, lại thêm ba người đều tu luyện Thánh Linh Võ Đạo Học Viện cao đẳng thân pháp. Tốc độ càng nhanh, giống như ba đạo thiểm điện đồng dạng dập dờn, truy đuổi phía trước Hạ Tịch đám người. Mà chậm nhất chính là Hạ Tịch bốn người. Bốn người bọn họ trên thực lực chênh lệch Tô Trần, Dương Lệnh chờ, các loại, quá xa. Về phần Tô Trần, so với Hạ Tịch bốn người nhanh, nhưng lại so Dương Lệnh ba người chậm. Trên thực tế, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn cõng Lăng Lung, mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ cõng Lăng Lung tương đương với cõng một cái lông vũ, cơ bản không tính phụ trọng, nhưng là ảnh hưởng này hắn thân pháp phát huy. Rầm rầm rầm, kia viễn cổ tí viên lại thêm nhanh. Viễn cổ tí viên Tô Trần đã đạt đến tới Hạ Tịch bốn người không sai biệt lắm trình độ. Thảo, cái này xúc sinh chết tiệt, một mực không dừng lại. Đến cùng nghĩ muốn đuổi tới lúc nào? Dương Lệnh hung ác mắng một câu. Mà tại hắn hung ác mắng đồng thời, ba người lại là vượt qua Hạ Tịch bốn người. Nói cách khác, hiện tại Hạ Tịch bốn người rơi tại phía sau cùng. Hạ tỷ tỷ, ta muốn chạy bất động. Lan Tô sắc mặt trắng bệch, nhìn thoáng qua vừa mới vượt qua bọn hắn Dương Lệnh ba người bóng lưng, nàng cắn môi đạo, âm thanh run rẩy mà tuyệt vọng, khí tức vô cùng không ổn định. Không chỉ có là Lan Tô, An Vô Siêu cùng Ngụy Tử Nghiêu đồng dạng, chỉ có Hạ Tịch tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Thể nội huyền khí là có hạn, cao cường như vậy độ dùng hết toàn lực, thậm chí 200% phát huy thân pháp, quá hao phí huyền khí cùng thể lực, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, mấy đợt người trọn vẹn đều chạy 10.000 gạo còn nhiều hơn. Hoàn toàn chính xác tiêu hao quá lớn. Lan Tô, kiên trì, bằng không mà nói. Hạ Tịch ngưng tiếng nói. Rầm rầm rầm, Lan Tô nói chuyện với Hạ Tịch đồng thời, sau lưng, viễn cổ tí viên càng phát ra tới gần. Thậm chí, các nàng bên cạnh đều có thể trông thấy kia nhanh chóng ngã xuống đại thụ. Thậm chí, bọn hắn có thể cảm nhận được sau lưng từng cổ tanh hôi gió. Lại, các nàng dưới chân mặt đất rung động càng ngày càng lợi hại. Đáng chết, nó đến rồi. Hạ Tịch hét lên, chúng ta phân tán, có thể chạy mất một cái là một cái. Theo Hạ Tịch cái này vừa quát, bốn người phi thường có ăn ý hướng phía bốn phương tám hướng tách ra. Cùng một giây, một cái cực lớn bóng ma che khuất bầu trời xuất hiện tại bốn người trên đỉnh đầu. Theo bản năng, bốn người ngẩng đầu nhìn lại. Làm bọn hắn tuyệt vọng là, đến rồi. Viễn cổ tí viên hoàn toàn đuổi kịp. Lúc này, nó chỉ cần nâng lên kia siêu dài cánh tay, liền có thể tùy ý một trường vỗ chết trong bốn người bất kỳ người nào. Hạ Tịch, Lan Tô, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu bốn người, giờ phút này trực tiếp ngạt thở, cả người tựa như là hoàn toàn bước vào tử vong địa ngục. Loại kia chờ chết cảm giác, không cách nào hình dung, chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể biết là một loại gì tuyệt vọng. Ai chết trước? Ai trước bị ăn rồi? Hay là bọn hắn cùng chết, cùng một chỗ bị ăn rồi? Ai biết được? Thời khắc sống còn, bốn người đi đứng cũng không khỏi tự chủ có chút mềm nhũn, không phải sợ, mà là như thế tới gần Viễn Cổ Tí Viên, bị Viễn Cổ Tí Viên trên thân kia ngập trời khí tức chèn ép bọn hắn đều muốn phủ phục trên đất. Quá mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh, nhưng mà, mấy hơi thở sau, bốn người cơ hồ là cùng nhau ngẩng đầu, trên mặt là sống sót sau tai nạn thần sắc, đôi mắt bên trong là thật sâu chấn động cùng không thể tin được. Chuyện gì xảy ra? Tại Viễn Cổ Tí Viên đuổi kịp bọn hắn về sau, vậy mà không có đối bọn hắn động thủ, không lọt vào mắt bọn hắn. Chẳng lẽ không có trông thấy bốn người bọn họ? Không có khả năng, yêu thú căn bản không cần dùng nhìn, khí tức liền ngửi ra đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không chạy, lúc này, còn chạy cái gì? Viễn Cổ Tí Viên đã rời xa bọn hắn. Chẳng lẽ nó chỉ là hù dọa một chút chúng ta? Lan Tô tự lẩm bẩm, nàng đến bây giờ, thân thể mềm mại còn tại điên cuồng run rẩy, nước mắt đều không tự chủ chảy ra. Vừa rồi cái chủng loại kia tử vong tiến đến tuyệt vọng, nàng không muốn lại cảm nhận được lần thứ hai, loại kia chờ đợi cảm giác tử vong, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Không phải, nó là đang đuổi Tô Trần. Đúng lúc này, Hạ Tịch đột nhiên nói, Lan Tô, Ngụy Tử Nghiêu, An Vô Siêu đều theo bản năng hướng phía Hạ Tịch nhìn lại, hiếu kỳ. Cái này Viễn Cổ Tí Viên nhìn lên tới rất hưng phấn, hơn nữa, ta vừa rồi len lén liếc một cái, nó nhìn chằm chằm chính là Tô Trần. Hạ Tịch khẳng định nói, Tô Trần cõng lăng lung ăn hoàn nguyên đan cùng vài cọng hơn ngàn năm phần dược thảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, Tô Trần kiên trì Hạ Tịch kiểu nói này. Lan Tô mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, đan dược, thiên tài địa bảo loại này bảo bối, không chỉ đối với nhân loại người tu võ mà nói có lực hấp dẫn cực lớn, đối với yêu thú mà nói cũng giống như thế. Cũng chính là cái này một giây, Dương Lệnh ba người đã vượt qua Tô Trần. Tô Trần rơi ở phía sau, Viễn Cổ Tí Viên tiếp tục gia tốc, cũng coi là đem hết toàn lực. Bởi vì thân thể quá lớn, cho nên nó chạy thời điểm đến không ngừng đạp nát trước người ngăn cản đại thụ, cho nên trong lúc vô hình ảnh hưởng tới tốc độ. Giờ phút này, coi như đem hết toàn lực, nhưng cũng liền cùng Tô Trần không sai biệt lắm tốc độ. Nhưng cũng may, tên xúc sinh này chính là muốn ăn lăng lung. Tô Trần tới cửu u giao lưu, xúc sinh này tốc độ không kém hơn ta. Mấu chốt, tốc độ của nó thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không hạ xuống, mà ta chạy trước, thật sự là chạy không thoát. Lại nói, cửu u uống đến. Cùng lúc đó, Tô Trần bắt đầu biến động phương hướng của mình, không còn là thẳng tắp chuyển động, bởi vì thẳng tắp tích lũy quá mức đơn giản, không tốt thoát khỏi, mà biến tuyến chuyển động. Hắn có thể tận lực tìm những cái kia đại thụ rậm rạp rừng rậm, dạng này có thể ngăn cản Viễn Cổ Tí Viên. Làm Tô Trần nhất biến tuyến, kia Viễn Cổ Tí Viên cũng thay đổi tuyến, đích thật là đuổi sát Tô Trần không thà. Từ đó, Dương Lệnh ba người cũng ngừng. Xúc sinh kia mục tiêu là tên phế vật kia. Dương Lệnh hừ lạnh nói, thao, sớm biết không chạy. Trần Vũ mắng một tiếng, đáng chết phế vật, thật sự là tai tâm. Vì sao xúc sinh kia đuổi theo hắn không buông? Hoàng Khải hỏi một câu. Ai biết, có lẽ là tiểu tử này không may, ngay cả Viễn Cổ Tí Viên nhìn hắn đều khó chịu. Dương Lệnh cười đắc ý, chờ một chút chúng ta liền có thể thưởng thức hảo hí. Thật đúng là không có tận mắt thấy qua yêu thú ăn người hình tượng. Một bên khác, Hạ Tịch, Ngụy Tử Nghiêu bọn bốn người dần dần khôi phục khí tức cùng thể lực, nhưng bốn người sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn đang lo lắng Tô Trần. Giờ phút này, theo Viễn Cổ Tí Viên đuổi sát Tô Trần, mà Tô Trần lại tại nhanh chóng quanh co, biến hướng, ngược lại là không có rời xa, còn tại trong phạm vi tầm mắt, còn có thể thấy được. Như vậy xem xét, quá kinh sợ, dọa người. Viễn Cổ Tí Viên tới Tô Trần cũng chỉ cách 10, 20 mét xa a, tương đương sát bên. Tô Trần tùy thời tùy khắc đều biết chết. Đụng, Đột nhiên, viễn cổ tí viên bắt đầu xuất thủ, đã dựa vào là gần vừa đủ, như vậy, nó kia siêu dài cánh tay, lại là có thể làm hữu hiệu vũ khí. Chỉ gặp, kia siêu dài cánh tay, giống như một cái chủ yếu màu xám sắc thần binh lợi khí, mang theo gió kẹp mây, phô thiên cái địa hướng phía Tô Trần vị trí vỗ tới. Viễn cổ tí viên bàn tay còn vô cùng lớn, đường kính vượt qua 2 mét. Kia vỗ, tựa như là một khối từ trên trời giáng xuống cự thạch nện xuống. Oanh minh vang vọng ở giữa, bùn đất tung bay, một cái tay ấn nhanh chóng xuất hiện trên mặt đất. Mỗi một cái đều là cự hình cái hố, nhìn xem đều tê cả da đầu. Vậy nếu là bị đập tới, Tô Trần sẽ lập tức trở thành một cái bánh thịt, tuyệt đối không có loại tình huống thứ hai. Mà tại viễn cổ tí viên vung vẩy cánh tay, đập động thủ trưởng đồng thời, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần vô cùng chật vật. Mỗi lần ở giữa, mặc dù không có bị vỗ trúng, nhưng cũng còn kém như vậy một chút a. Quá nguy hiểm. Từ xa nhìn lại, Hạ Tịch bốn người đều hít thở không thông, khẩn trương hít thở không thông. Vừa rồi, bọn hắn cảm nhận được cái chủng loại kia tuyệt vọng, sắp chết cảm giác. Kém xa tít tắp giờ phút này Tô Trần chỗ cảm nhận được a. Vẻn vẹn nhìn, bốn người đều mồ hôi lạnh lâm ly, toàn thân run rẩy, trái tim run rẩy.